cuối dừng lại ở Thù Du trước ngực. Thù Du nho nhỏ bởi vì không khí lạnh, hoặc là do kích tình lúc trước, như cũ cứng rắn đứng thẳng. Mặt trên nhiễm nước bọt ẩm ướt, nhìn qua tựa như một viên hồng ngọc lấp lánh phát quang. Tần Vô Song yết hầu cuộn một chút, lập tức đem viên hồng ngọc ngậm vào trong miệng. Ở chỗ sâu trong đầu lưỡi liếm thì chu vi hồng ngọc thần sắc anh hồng, cảm giác Vân Khuynh dưới thân thể run rẩy, hắn liền càng thêm ra sức. Dùng hàm răng chỉnh tề trắng noãn cắn lấy hồng ngọc, chậm rãi ma sát, mang theo tê dại hơi đau đớn thoáng cái từ trước ngực chảy về tứ chi bách hài. Vân Khuynh thân thể bật lên, bộ ngực cao cao dơ lên, khó có thể tự kiềm chế rên rỉ một tiếng. Sau đó thân thể phiếm hồng nhạt chậm rãi rơi xuống giường đệm, bắt đầu cuộn mình lên, cánh tay thon dài trắng nõn rồi lại bị ấn lên dấu hôn loang lổ, đẩy đầu Tần Vô Song. Ô, đừng như vậy. Từng đợt điện lưu từ trước ngực y truyền qua, khiến toàn bộ tinh lực của y hấp dẫn tại trước ngực. Mật huyệt giữa hai chân hạ thân, so sánh với khoái cảm kịch liệt như vậy, trái lại đau đớn rất nhỏ liền dễ dàng bỏ quên. Tần Vô Song muốn chính là hiệu quả như vậy. Vì vậy, lúc hắn gặm cắn hai khỏa hồng ngọc, ngón tay lặng yên không một tiếng động tăng lên ba ngón. Kỳ thực không phải là lặng yên không một tiếng động, khi ngón tay thứ ba tiến nhập, đau đớn thật sự là quá lợi hại, mạnh mẽ đem khoái cảm từ trong kích thích quá độ kéo ra. Chỉ là y không muốn Tần Vô Song phát hiện y không khỏe, cố gắng chịu đựng đau đớn, bức bách chính mình rơi vào trong khoái cảm. Đây là sớm muộn gì cũng phải vượt qua, nếu như lúc này đây y không khắc phục được đau đớn không thể làm quen, như vậy tiếp theo sẽ càng khó. Y tin tưởng Tần Vô Song, tin tưởng Tần Vô Song sẽ rất quý trọng y, sẽ rất ôn nhu, sẽ tận lực không để y đau nhức. Y muốn quen với việc này, tựa như lần đầu tiên của y và Tần Vô Song trong đêm tân hôn, khi đau đớn qua đi, sẽ được nếm tới tư vị vui sướng. Cũng sẽ không giống như bây giờ chắc chờ. Trên chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 47. Mở ra khúc mắc Tần Vô Song trên tay thấm ướt. Thể dịch hai người. Chậm rãi trượt trong mật huyệt chật hẹp. Ấn áp. Vân Khuynh hai chân run. Vì sao lại đau như vậy? Rốt cuộc là do tâm lý. Hay là đau đớn thực sự trên thân thể? Sắc mặt y đã mơ hồ trở nên trắng. Tần Vô Song vùi đầu an ủi thân thể y. Vân Khuynh chậm rãi nhắm mắt lại, lông mày mảnh khảnh nhăn cùng một chỗ, lông mi dài đậm vẫn run. Tần Vô Song ba ngón tay ghép cùng một chỗ, hơi uốn cong, y liền chịu đựng không nổi đau đớn như vậy. Đầu ngón tay thon dài thật sâu găm vào trong da thịt Tần Vô Song, kéo ra một đạo vết máu. Khuynh nhi, Tần Vô Song cảm thụ được đau đớn trên vai, bỗng nhiên nâng đầu nhìn y. Trông thấy khuôn mặt y trắng bệch, dục vọng trong mắt dập tắt phân nửa, dục vọng dưới thân còn đang kêu gào muốn, thế nhưng Tần Vô Song mạnh mẽ đè ép xuống, mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ lên người Vân Khuynh, ôn độ nóng rực thật sâu nóng bỏng trong lòng. Vân Khuynh tiếng nói khàn khàn kêu lên. Tần Vô Song rút ra ngón tay, đem y kéo vào trong ngực. Ta đây, Khuynh nhi ta đây, nếu như Khuynh nhi thực sự rất đau, ta sẽ chờ. Vẫn đợi ngày nào đó Khuynh nhi có thể thừa thụ. Vân Khuynh đưa tay chặt chẽ ôm thắt lưng Tần Vô Song. Có trong ngực hắn. Thật là đau quá nha. Tần Vô Song trái tim căng thẳng. Ngoại trừ trong tình sự Vân Khuynh rên rỉ như vậy. Vân Khuynh chẳng bao giờ trong lúc thanh tỉnh chân chính dùng giọng điệu như là làm nũng nói với hắn như thế. Hắn muốn sủng Vân Khuynh. Nhưng Vân Khuynh dưới giường. Ngoại trừ đối với thế giới này có chút không quen thuộc ra. Tuyệt không cần hắn ở lúc bình thường tận lực đi sủng, nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Khuynh, thanh âm Tần Vô Song khàn khàn còn trầm thấp hơn lúc trước. Ngoan, không có việc gì, ta không bính chỗ đó, sẽ không đau nhức. Vân Khuynh giật mình, có chút nghi hoặc, các ngươi cũng không có, nơi nào kỳ quái như vậy, vì sao Vô Song lại muốn bính chỗ đó? Thân thể kỳ quái như vậy, trong lòng bọn họ hẳn là quái dị. Hơn nữa, lấy tính căn không tốt của nhân loại, thường thích tùy ý trà đạp đùa bỡn mới lạ gì đó. Thân thể y như vậy, Vô Song có thể sẽ không là loại người này. Thế nhưng, Vô Song lại muốn đi vào cái kia. Địa phương chỉ có y có, nam tử khác cũng không có, y sẽ có một loại. cảm giác bị đùa bỡn. Trung quy nghĩ địa phương tối không trọn vẹn của mình bại lộ trước mặt Vô Song. Khuynh Nhi, Tần Vô Song nghiêm mặt, hắn nghĩ hắn biết vì sao Vân Khuynh lại cảm giác đau đến vậy. Khẳng định là y đối với thân thể của chính mình có khúc mắc. Tâm lý nghĩ địa phương kia không phải là nơi thừa thụ người khác. Vân Khuynh nghe ra Tần Vô Song nghiêm túc, ở trong lòng Tần Vô Song ngẩng đầu, dùng con ngươi thủy nhuận mê ly thẳng tắp nhìn Vô Song. Cái gì? Vô Song nghiêm túc nói, ta nhớ kỹ, khi vừa mới biết thân thể Khuynh Nhi như vậy, ta đã nói qua với Khuynh Nhi, ta rất hài lòng Khuynh Nhi có thân thể như vậy. Thân thể Khuynh Nhi bù đắp vấn đề con nối dòng tiếc nuối. Ở trong mắt ta, thân thể Khuynh Nhi không những không kỳ quái, mà còn là tuyệt vời không gì sánh được. Bởi vì nó có thể cho chúng ta hài tử thuộc về chúng ta hai người. Vân Khuynh có chút ngây dại. Hài tử của hai người bọn họ. Hài tử thuộc về y và Tần Vô Song. Đúng vậy, dứt bỏ chuyện thực cái nơi kia không nên tồn tại mà nói. Y và Tần Vô Song có hài tử, cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Vân Khuynh lần thứ hai tựa đầu chôn trước ngực Tần Vô Song, yên lặng không nói gì. Tần Vô Song thở dài một tiếng, dục vọng cứng rắn còn đính bên chân Vân Khuynh. Vân Khuynh có thể cảm giác được rõ ràng khí tức ẩn nhẫn trên người Tần Vô Song tỏa ra. Y ở trong lòng Tần Vô Song, mím môi cười cười. Sau đó đem thân thể của mình hơi lui ra một chút, vươn ngón tay, vẽ vòng vòng lên ngực Tần Vô Song. Cảm giác mềm nhẹ ngứa ngứa từ trước ngực Tần Vô Song, truyền đi toàn thân. Thân thể Tần Vô Song vốn bị dục vọng dằn vặt không chịu nổi một kích banh càng thêm chặt. Khuynh Nhi, tiếng nói của hắn khàn đặc trầm thấp, trong thanh âm tràn ngập ý cảnh cáo. Đáng tiếc Vân Khuynh giống như không nghe thấy cái gì, bắt đầu nhúc nhích toàn bộ thân thể. Da thịt hai người dán vào nhau, gắt gao ôm cùng một chỗ. Bất cứ người nào có động tác gì, người kia đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Vân Khuynh làm như vậy, quả thực là dụ hoặc. Xích lòa lòa dụ hoặc. Khuynh Nhi, ngươi còn nghịch ngợm, ta sẽ mặc kệ ngươi phản đối. Không để ý đến ngươi đau đớn cưỡng bức ngươi. Vân Khuynh ngực cả kinh, tròn mắt nhìn, trong ánh mắt màu mực mang theo mỉm cười. Tốt, ngươi tới a, ta liền nhìn ngươi thế nào cưỡng bức ta. Khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích. Tần Vô Song nheo lại con mắt, nhìn thấu ý đồ của Vân Khuynh, ngươi đáp ứng rồi. Không sợ đau. Vân Khuynh mếu máo, ta muốn tiểu bảo bảo của ta và Vô Song. Tần Vô Song nở nụ cười, nắm tay y thật chặt, tốt, tiểu bảo bảo, ta sẽ cho ngươi tiểu bảo bảo. Vân Khuynh cùng hắn cùng nhìn nhau cười, chủ động ly khai vòng tay của Tần Vô Song, thẳng tắp nằm ở trên giường. Tần Vô Song xoay người đè trên người y, một đường hôn xuống, đi tới giữa hai chân y, lấy tay đùa bỡn ngọc hành của y, thẳng tắp đem môi bao phủ mật huyệt của y. Vân Khuynh cả kinh, hô hấp ấm áp của Tần Vô Song phun trong gốc đùi, khiến hai chân y dường như nhũn ra, mà nơi mật huyệt cảm giác được đầu lưỡi ấm áp mềm mại rõ ràng quấy nhiễu, thân thể y hơi cong lên, có chút kinh hoàng, có chút sợ hãi, đừng, đừng như vậy. Tần Vô Song hai má nóng lên ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn mang theo tân dịch từ mật huyệt chảy ra, chỗ đó rất đẹp, rất ngọt. Vân Khuynh mặt đỏ giống như sắp nổ tung, thẹn thùng nghiêng mặt đi, ta rất thích. Khuynh Nhi, bởi vì vừa rồi Vân Khuynh động tình và do hắn mở rộng, trong mật huyệt chảy ra lượng lớn dịch thể, cũng trở nên xốp không ít, chỉ ít không còn chật hẹp như lúc đầu, đỡ lấy dục vọng của mình. Con mắt Tần Vô Song gắt gao khóa lại khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh. Khuynh Nhi, ta yêu ngươi. Sau đó phân thân nóng cháy, từng chút, một tấc ngập vào trong mật huyệt. Huyệt khẩu nhỏ hẹp bị kéo căng quá lớn, đau đớn khó có thể chịu được. Thần kỳ nhất chính là, ở chỗ sâu trong dũng đạo, dĩ nhiên còn có lá mỏng giống như xử nữ. Vân Khuynh đau nhức thân thể run run, trên trán toát ra mồ hôi hột. Sắc mặt tái nhợt, Tần Vô Song biết tâm ý của Vân Khuynh, cũng không dừng lại, trái lại cố sức xuyên qua tầng lá mỏng, thẳng tắp chảy ào vào nơi sâu nhất trong thân thể Vân Khuynh. Vân Khuynh thở hốc vì kinh ngạc, đau quá, thực sự đau quá. Khoảnh khắc Tần Vô Song hoàn toàn tiến nhập, Y dường như nghe thấy thanh âm tơ lụa xé tan. Thân thể y cũng tựa hồ bị chém thành hai nửa. Dịch thể ấm áp, theo nơi hai người giao hợp, uốn lượn chảy xuôi xuống. Tần Vô Song lẳng lặng dừng lại trong cơ thể Vân Khuynh, không ngừng thoải mái hôn lên điểm mẫn cảm trên người của Vân Khuynh, cùng đợi Vân Khuynh thích ứng hắn tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, bóng đêm thâm trầm, thân thể Vân Khuynh run run, hạ thân đau nhức, chiếm lấy toàn bộ ý thức của y. Nơi đó, quả nhiên là tồn tại không hợp với lẽ thường. Chịu đựng, so với phía sau đau hơn nhiều. Tần Vô Song trấn an hôn y, ngón tay thon dài, đi tới nơi hai người giao hợp, mềm nhẹ mơn trớn, muốn hòa hoãn đau đớn của Vân Khuynh. Vân Khuynh mở miệng, hung hăng cắn lên vai Tần Vô Song. Không có đạo lý chỉ có y đau nhức, hắn hưởng thụ. Kỳ thực Tần Vô Song cũng không hưởng thụ so với y được bao nhiêu. Dục vọng dâng trào đứng thẳng bị kẹt nửa vời ở bên trong, lại thêm phải cố nén dụ hoặc từ mật huyệt của Vân Khuynh bởi vì đau đớn mà tạo nên. Hắn cũng là khó chịu cực kỳ. Bất quá, nghĩ Vân Khuynh đau nhức hơn so với hắn, nghĩ hắn và Vân Khuynh cùng một chỗ, hắn liền cảm thấy cái gì cũng có thể chịu được. Quả thực là tâm tư giống như Vân Khuynh. Mồ hôi hai người cùng nhau theo trán, theo thân thể rơi xuống dưới. Nóng bỏng khiến da thịt đối phương phát run. Vân Khuynh cấp tốc ý thức cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Bọn họ phải làm cái gì đó để phân tán đau đớn như vậy, hoặc là đem đau đớn chuyển hóa trở thành cảm giác khác. Hàm răng của y cắn rách ra Tần Vô Song, miệng đầy mùi máu tươi khiến y có chút yêu thương. Chậm rãi mở miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm vết thương y cắn, hô, chúng ta huề nhau, ngươi cũng chảy máu, ô, không cần nhịn nữa. Y nhẹ nhàng nhíu lại mi dường như vô lực rên rỉ, như vậy, ta cảm giác, càng ngày càng đau nhức. Khuynh Nhi, nhẫn thêm một chút. Tần Vô Song hổ thẹn thương tiếc hôn lên chóp mũi y, chậm rãi nâng thắt lưng lên, từ từ rút ra dục vọng của bản thân. Ngón tay Vân Khuynh lần thứ hai siết chặt, dễ dàng đâm vào trong da thịt Tần Vô Song. Tần Vô Song không để ý đến đau đớn, hết sức mềm nhẹ chậm rãi rút ra, sau đó chậm rãi tiến nhập. Cảm giác đau đớn như kim châm mối sát từ từ rút đi, còn lại chỉ là một loại cảm giác dằn vặt người khác. Vì vậy hai người cũng không tiếp tục kiềm chế, từ từ chìm đắm trong vui sướng gây cho đối phương hai bên. Ngoài phòng, trăng lên đỉnh trời. Trên bầu trời mờ tối lác đác có vài ngôi sao. Với Vân Khuynh và Vô Song mà nói, đây là một đêm không ngủ. Ở Tần gia tại phương Bắc, ánh đèn vẫn sáng như cũ. Cùng lúc Long Lê đến bên người Tần Vô Song, Long Kính cũng đã lên đường về tới Tần gia. Không phải đã bảo Long Lê nói cho các ngươi cùng nhau trở về sao, nhị công tử đâu? Ngọn đèn vàng sáng chiếu vào nam tử, trên dung nhan cứng rắn như đá cẩm thạch điêu khắc mang theo một tia không vui. Mày kiếm, búi tóc, nhãn thần lãnh liệt, sắc như sao lạnh, bạc thần nhất. Hắn là Tần gia đại công tử, Tần Vô Phong, hắn thành công và cường đại không ngừng phát triển. Vụ, ố la, xuất hiện rồi, siêu lạnh lùng siêu ôn nhu công. Hắn là một ca ca xuất sắc nhất, một người thừa kế gia tộc xuất sắc nhất, một thương nhân xuất sắc nhất, một nhi tử xuất sắc nhất. Nhưng duy độc, không phải một người xuất sắc nhất. Trong nhân sinh của hắn, tồn tại khuyết điểm khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Đó là, từ khi ra đời tới nay, vô luận là có hiểu chuyện hay không, Tần Vô Phong chưa từng cười qua. Thực sự là một lần cũng không có. Đối đãi ngoại nhân, hắn chính là một khối băng. Duy độc đối đãi thân thích nhà mình, hoặc là lục đại ảnh vệ cùng nhau lớn lên sẽ thoáng hiển lộ ra một ít nhân tình vị. Bằng không, hắn liền thực sự thành một khối băng có thể đi lại có thể suy nghĩ. Biểu muội tiểu công chúa suy nhược thiện lương của Tần gia được người kia ở trên thiên cơ đảo phủng trong lòng bàn tay, dĩ nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Mà chuyện ngoài ý muốn này, chết tiệt cùng triều đình huỳnh quang hiện nay có liên quan. Tần Vô Phong tuy là lão đại Tần gia, thế nhưng chuyện triều đình huỳnh quang Tần Vô Song tương đối quen thuộc, cho nên hắn bắt tay vào làm chuyện này song song cũng để Long Lê đi thúc giục Tần Vô Song trở về. Ai biết Tần Vô Song không biết có chỗ nào không đúng, dĩ nhiên chỉ phái Long Kính trở về. Kỳ thực nếu có thể chọn lựa,

cũng không phải chuyện của vị biểu ca này của ta, mà là biểu muội Liên Phù, muội muội Liên Cừ, người ôn nhu thiện lương tốt đẹp nhất trên thế giới này. Nghe đến đó, Vân Khuynh nhíu nhíu mày, lại bĩu môi, xem ra Tần Vô Song đánh giá và ấn tượng với vị biểu muội kia của hắn tương đương cao a. Thấy động tác nhỏ của Vân Khuynh, Tần Vô Song cười khẽ hai tiếng, hình như thời gian Khuynh Nhi ghen, vẫn thích ăn muộn thù. Khuôn mặt Vân Khuynh lập tức đỏ, ai ai ghen tị, ngu, Vô Song đáng ghét, một điểm mặt mũi cũng không cho y. Tần Vô Song ho nhẹ một tiếng, không có việc gì không có việc gì, ta xem mắt là viễn thị. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt hắn rõ ràng toát ra vài phần tiêu ý, ngoài miệng cũng giải thích nói, biểu muội này của ta có danh tiếng là ôn nhu thiện lương tốt đẹp nhất, không phải là ta tự cho là vậy, là mọi người công nhận. Ở phương Bắc chúng ta có một Bạch Liên thánh nữ phi thường nổi danh, chính là biểu muội của ta. Nàng từ nhỏ thân thể suy nhược, đại khái là bởi vì nhiều bệnh nên nàng nhận hết sủng ái của mọi người. Cũng vì vô số lần từ quỷ môn quan trở về, nàng dùng tâm so với người bình thường càng thêm thành kính, nhìn về thế giới này. Tâm của nàng phi thường thiện lương, khi thân thể tốt, luôn luôn mang theo nha hoàn của nàng nơi nơi làm việc thiện tích đức, hoặc là chữa bệnh từ thiện cho người không có tiền xem bệnh, hoặc là phân phát lương thực cho người đói khát. Trọng yếu hơn là, đều là ở từng thành thị xóm nghèo, nơi tụ tập tối đa tuyệt vọng và hắc ám nhân gian. Tất cả mọi người khinh bỉ những người thấp kém này, vị biểu muội này của ta, lại cố ý bang chữa bọn họ. Ở nơi nàng nhìn thấy, nàng sẽ miễn phí giảng giải tri thức cho bọn hắn, mời tiên sinh quản lý học đường cho bọn hắn, bang chữa bọn họ thoát ly địa phương tràn ngập tuyệt vọng kia. Người phương Bắc đều xưng biểu muội là nữ tử thuần khiết thiện lương tốt đẹp nhất trên đời. Bạch liên hoa, hoa sen trắng là một loại thực vật phi thường thánh khiết, để biểu đạt nhiệt ái với biểu muội, bọn họ đều gọi biểu muội là Bạch Liên thánh nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, mưa gió sắp tới. Thực sự là một vị kỳ nữ, tuy rằng thân thể suy nhược bất kham, thế nhưng linh hồn của nàng, tinh thần của nàng lại kiên cường như vậy. Nghe xong Tần Vô Song tự thuật, Vân Khuynh cảm thán nói. Tần Vô Song gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã từng bởi vì thân thể biểu muội khuyên nàng không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy, nói cho nàng, trên đời này có rất nhiều người khốn cùng, rất nhiều xóm nghèo, vô luận nàng nỗ lực thế nào, cũng không thể tạo nên hạnh phúc cho tất cả, cho nên muốn nàng buông tha. Ánh mắt Tần Vô Song có chút xa xăm, tựa hồ là nhớ lại tràng cảnh khi đó, biểu muội khi đó quật cường nói, chỉ cần nàng cứu người nàng thấy, bang trợ chuyện nàng có thể làm, như vậy nàng cũng thấy hạnh phúc. Bất quá lời của chúng ta cũng nhắc nhở nàng, chậm rãi, nàng bắt đầu ly khai phương Bắc, hướng địa phương xa hơn đi đến. Vân Khuynh từ trong khẩu khí của Tần Vô Song nghe ra vài phần tán thưởng, mỉm cười, các ngươi Tần gia không phải là ngầm hoàng giả toàn bộ huỳnh quang sao? Vô luận biểu muội ngươi đi tới đâu, các ngươi đều có thể chiếu cố nàng, cho nên ta nghĩ cho dù nàng đi hướng địa phương xa hơn cũng không sao. Tần Vô Song đem sợi tóc Vân Khuynh đưa đến bên môi hôn lên, đúng vậy, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng, biểu muội nàng, hôm nay lại vô tung tích, sinh tử bất minh, ngay cả biểu ca cũng đã rời khỏi Thiên Cơ Đảo đi tìm muội muội của hắn. Tâm Vân Khuynh căng thẳng, nàng, lẽ nào xảy ra ngoài ý muốn? Tần Vô Song đưa tay nâng cằm Vân Khuynh, trái phải quan sát một hồi, ta vẫn quên nói cho ngươi, tướng mạo biểu muội biểu ca của ta, giống ngươi cùng thuộc một loại hình. Vân Khuynh có chút không rõ, nháy nháy mắt nhìn, loại hình gì? Tần Vô Song chậm rãi đến gần y, ở trên môi y trộm hôn một cái xong, mới không có hảo ý nói, dẫn người phạm tội. Khuôn mặt Vân Khuynh bá một cái đỏ lên, đang muốn tranh luận với Tần Vô Song, đã thấy sắc mặt Tần Vô Song lại nghiêm túc lên, biểu muội bản thân là thiếu nữ, tướng mạo quá mức vượt trội, thân thể lại suy nhược, hôm nay đột nhiên như vậy, mọi người sao có thể không lo lắng. Vân Khuynh đè xuống các loại tâm tình trong lòng, đưa tay nắm tay Tần Vô Song, không có việc gì Vô Song, biểu muội ngươi làm nhiều chuyện tốt như vậy, nàng là người tốt, người tốt nhất định sẽ gặp điều tốt. Trong thư ảnh vệ đưa, nói chính là chuyện này sao? Tần Vô Song gật đầu. Đại ca nhà hắn trong thư còn cảnh cáo hắn, không nên trầm mê mỹ sắc. Ân, xem ra lần này trở lại chậm chạp, thực sự chọc giận đại ca. Cũng khó trách, biểu muội nhu thuận như vậy, không chỉ là người Tần Liên hai nhà yêu quý nhất, cũng là Tần Liên hai nhà, đời này duy nhất tiểu công chúa. Việc này, cho dù đại ca hắn không vội, mặt trên bốn vị Tần Sơn, lão cha ba a e nhà Tần, điển hình của thê nô, sau này sẽ gặp, hắc hắc. Cũng khó đối phó, huống hồ, đại ca hắn hòa tốc chiêu hắn trở lại như vậy. Bên trong thư còn ẩn ẩn đề xuất chuyện này có liên quan đến triều đình Huỳnh Quang. Triều đình A, vừa lúc về hắn quản hạt, Vân gia chỗ Khuynh Nhi, cũng là thế lực của bên kia. Đại ca hắn còn bảo hắn đề phòng Khuynh Nhi. Đáng tiếc, đại ca hắn không biết Khuynh Nhi đã cắt đứt quan hệ cùng bọn chúng, như thế rất tốt. Chuyện Khuynh Nhi, cộng thêm chuyện biểu muội, hắn lúc này đây nhất định phải đem Huỳnh Quang triều đình, không thể không thiết lập lại. Vô Song, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Biểu tình của ngươi hảo tà ác nga. Vân Khuynh ở trong lòng ác hàn một chút. Lúc trước Tần Vô Song trộm ngọc của Thượng Quan Nhược Vũ, ở trên đường cái dùng ngọc giả trêu đùa Thượng Quan Nhược Vũ cũng là biểu tình này mà. Tần Vô Song cũng không giấu giếm tâm tư, cười cười nói, ta đang suy nghĩ a. Hiện tại mọi chuyện đều không yên ổn. Trừ bỏ Khuynh Nhi ngươi ngoài ý muốn bị Thượng Quan Tôn bắt đi ra, một trong lục đại ảnh vệ của chúng ta Long Khiêm, cùng biểu muội ta thất tung, hình như cũng không đơn giản như vậy. Xem ra, có một vài người có tâm, cố ý. Vân Khuynh thấy hắn một điểm cũng không lo lắng, khinh khinh bỉ. Sau đó, Vô Song nghĩ sẽ có rất nhiều sự tình hảo ngoạn xảy ra, đúng không? Tần Vô Song ôm Vân Khuynh cười ha ha. Quả nhiên là Khuynh Nhi của ta hiểu ta, ta chính là nghĩ như vậy. Cười xong, sắc mặt hắn lại trầm xuống, vô luận đối phương là ai, là vì mục đích gì nhằm vào chúng ta, ta và đại ca cũng sẽ không bỏ qua. Tên Ám Hoàng, sau khi chúng ta thời kỳ niên thiếu thành danh, chuyện cần quyết đoán, tựa hồ là càng ngày càng ít, cũng khó trách mọi người dám đến khiêu khích. Tần Vô Song nói, Độ Cung khóe miệng lại quỷ dị lên. Vân Khuynh càng nhìn càng thêm ác hàn, lại có chút may mắn, may là, y không phải đối thủ của Tần Vô Song. Bất quá, y phát hiện, từ khi ly khai Vân gia, cùng Tần Vô Song cùng một chỗ, sinh hoạt của y trở nên càng ngày càng đặc sắc. Ân, giống như bây giờ, gió thổi mưa dông trước cơn bão, xem ra, cũng đích thật có điểm hảo ngoạn. Ai, y thế nào có thể nghĩ như vậy? Xem ra, thật là bị Tần Vô Song dạy hư rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, trở lại Tần gia, thân thể Khuynh Nhi khôi phục thế nào? Tần Vô Song tay ôm lấy thắt lưng Vân Khuynh, chậm rãi, bắt đầu không thành thật trượt về phía trước, linh hoạt tiến vào y bảo Vân Khuynh. Vân Khuynh đưa tay bắt lấy tay Tần Vô Song, Vô Song, không nên hồ đồ. Tần Vô Song lật tay nắm lấy ngón tay Vân Khuynh, đầu ngón tay vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay y. Ta không có hồ đồ, đường dài đằng đẵng, chỉ nằm như vậy, sẽ có bao nhiêu buồn chán. Vân Khuynh híp híp con ngươi màu mực, cho nên. Tần Vô Song xoay người đem y đặt ở dưới thân, cẩn thận lấy cánh tay chống đỡ thân thể không đè nặng lên Vân Khuynh. Cho nên, Khuynh Nhi sẽ cùng ta làm một ít chuyện tình có ý nghĩa để giết thời gian. Nói đến đây môi hắn liền chôn lên giữa cổ Vân Khuynh nhẹ nhàng liếm thỉ. Vân Khuynh có chút khóc không ra nước mắt, Vô Song, ta vừa nghỉ ngơi tốt. Y nhớ tới mấy ngày trước loại cảm giác xương sống thắt lưng đau toàn thân bủn rủn vô lực. Ngoại trừ ngủ cái gì cũng không muốn làm, nghĩ lại trong lòng còn sợ hãi. Khiến cho y bất bình chính là, vì sao mỗi lần sau khi kết thúc y đều mệt như là sắp treo, Tần Vô Song lại nhất phó hình dạng tinh thần chấn hưng. Trong lúc y miên man suy nghĩ, Tần Vô Song đã tay chân lưu loát cởi mở y phục trước ngực y, lộ ra bộ ngực vẫn còn hơi mang theo vết tích màu nhạt. Ngón tay Tần Vô Song bị vết tích ái muội mị hoặc này làm nổi bật dị thường trên ngực Vân Khuynh, chậm rãi trượt đi, đừng vội cử tuyệt. Khuynh Nhi, ngươi nghĩ, đại ca thúc giục ta nhanh chóng trở lại như thế,